Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746 Hợp Ý. Phong Thần cùng Phong Ly được đến Phong Lão Gia Tử tán thành. Cũng làm hai người đại biểu trong tộc đi tham gia thông minh sắc sảo cảnh rèn đại tái sự tình. Thực mau liền truyền khắp Phong Gia. Làm khắp nơi quan vọng cao tầng đều minh bạch trong đó hàm nghĩa. Bất quá đều phải chờ rèn đại tái lúc sau mới có thể chiến đội. Liễu Phiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, đem Phong Lão Gia Tử ở trong lòng mắng trăm biến, lại bất lực thay đổi, chỉ là đem một đôi nhi nữ gọi tới hảo hảo kể rõ một phen. Làm cho bọn họ ở rèn đại tái tốt nhất hảo biểu hiện. Nhất định phải lực áp Phong Thần cùng Phong Ly một đầu. Đây cũng là một cái tranh đoạt thiếu chủ chi vị tuyệt hảo cơ hội. Phong Huống cùng Phong Kiều đối chính mình đều tương đối có tin tưởng. Ngược lại chờ mong khởi rèn đại tái tới. Đặc biệt là Phong Kiều. Nàng phía trước vẫn luôn che giấu thực lực. Lần này chuẩn bị nhất định phải ở rèn đại tái thượng tỏa sáng rực rỡ. Đêm kia hai cái dã loại cùng nàng ca ca đều so đi xuống. Phong gia tuyển thiếu chủ cùng gia chủ luôn luôn xem đều là thực lực. Hơn nữa đều có song sinh tử ưu thế. Nàng là sẽ không làm kia hai cái dã loại ở Phong gia đắc thế. Tham gia đại tái trước mấy ngày, Phong Thần cùng Phong Ly đều đắm chìm ở Phong Lão gia tử cấp rèn tâm đắc thượng. Này phân lễ gặp mặt quá chân quý, đại tái trước một ngày, một người cùng Phong Thành chiết lớn lên thực giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản áo tím nam tử. Nghênh ngang đi vào huynh đệ hai người sân, áo tím nam tử mang theo một cổ đường hoàng không câu nệ giã tính cùng tà khí. Nhìn thấy hai người sau chủ động giới thiệu, ta là các ngươi tiểu thúc Phong Thành Hiên, tiểu thúc hai người ở tên kia thị nữ trong trí nhớ. Nhìn đến quá người nam nhân này, ở Phong gia mấy ngày, Phong Ly cũng lén tìm hiểu đến một ít người này cùng bọn họ mẫu thân sự tình. Hai người đối hắn ấn tượng không tồi, Phong Thành Hiên cười lớn một tiếng, các ngươi hai cái tiểu tử thúi về sau liền về ta quản. Lần này rèn đại tái ta mang các ngươi đi tham gia, nếu là có cái gì yêu cầu đều có thể tới tìm ta. Ta và các ngươi mẫu thân là bạn tốt, hắn không chút nào cố kỵ nói. Tiểu thúc, ngươi cùng Phong Thành chết có phải hay không quan hệ không tốt lắm? Phong Ly tiến đến Phong Thành Hiên trước mặt hỏi. Phong Thành Hiên gõ gõ đầu của hắn. Tiểu tử thúi, biết còn hỏi, yên tâm. Ta khẳng định cùng các ngươi đứng ở mặt trận thống nhất Phong Thành Hiên hơn 30 năm trước. Liền cùng Phong Thành chết nháo phiên, những năm gần đây cũng chưa thành thân, càng không có tìm kiếm bạn lữ. Hắn chuẩn bị đem Phong Thần hai người làm như chính mình nhi tử dưỡng. Không ra Phong Lão gia tử sở liệu, Phong Thành Hiên là sẽ không làm hai người ở Phong gia có hại. Thực mau Phong Ly cùng Phong Thành Hiên liền đến kề vai sát cánh nông nỗi. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tính tình lại tương đối tương tự, thập phần hợp phách, đương nhiên, Phong Thành Hiên cũng thực thích Phong Thần, bất quá Phong Ly càng đầu hắn duyên, giống như là Phong Thần càng đầu lão gia tử duyên phận giống nhau. Chờ Phong Thành chết nghe tin tới sân khi, liền thấy chính mình đệ đệ cùng nhi tử vừa nói vừa cười. Kề vai sát cánh, căn bản không giống như là lần đầu tiên gặp mặt nên có nhiệt tình. Trong lòng không khỏi phiếm toan lên, nhưng ba người đối hắn đã đến đều thực lãnh đạm. Phong Thành chết ngồi một hồi liền chịu không nổi chạy lấy người. Ngày hôm sau, Phong Thành Hiên đại biểu Phong gia cao tầng mang theo Phong gia trẻ tuổi đệ tử. Đi trước đại tái nơi sân tham gia thi đấu, Phong Huống như cũ rất điệu thấp. Đối Phong Thành Hiên trên mặt cung kính, cũng không tự động tiếp xúc đòn ý nói hùa, hắn rất có tự mình hiểu lấy biết vị này thúc thúc không thích bọn họ. Đối Phong Thần cùng Phong Ly cũng thường xuyên tránh đi, cũng không có chủ động tìm phiền toái. Phong Kiều lại thường xuyên tìm kiếm cơ hội cùng Phong Thành Hiên tiếp xúc. Thường xuyên biểu lộ ra ngây thơ đáng yêu, đáng tiếc Phong Thành Hiên nhưng vẫn đều thực lãnh đạm. Nàng mới từ bỏ đi Phong Thành Hiên này một cái lộ. Đối Phong Thần cùng Phong Ly đi tìm vài lần phiền toái. bất quá đều bị hai người phản kích đến mặt xám mày cho. Lúc sau thu liễm rất nhiều, lần này thông minh sắc sảo cảnh rèn đại tái quy mô rất lớn. Các thế lực lớn thiên tài đệ tử tụ tập, có hy vọng đoạt giải quán quân người không ít, phong thần cùng phong ly cũng không thu hút, rốt cuộc phía trước ai đều không quen biết hai người. Bất quá phong huống lại là đoạt giải quán quân đứng đầu chi nhất. Phong Kiều Thanh thế tắc muốn nhược thượng một ít. Hết chương.